giờ lại tới phần lâu của ngươi tham gia náo nhiệt. Được thôi, món nợ này, lão tử ghi nợ ở đó, ngày khác sẽ trả lại. Những người đang ngồi ở đây đều là người cùng nghề. Đã là cùng nghề thì không thể tránh khỏi cạnh tranh. Mặt ngoài nhìn hòa hòa khí khí, sau lưng đều có tâm tư. Một người sáng chói như Lý Kỳ khó tránh khỏi trở thành đối tượng bị công kích. Quả nhiên Trương Xuân Nhi nghe xong sắc mặt càng khó coi. Chắc hẳn vị thực khách kia rất tán thưởng món khai thủy tùng diệp. Lý Kỳ cười cười cũng không lên tiếng. Trương Xuân Nhi lại nói, ngày khác Trương Xuân Nhi nhất định đang môn bái phòng nếm từ món khai thủy tùng diệp kia của quý điếm. Hạ chiến thư. Lý Kỳ chắp tay cười nói, vậy thì xin hoan nghênh. Người ta đã cưỡi lên đầu, Lý Kỳ cũng không có lý do gì mà lùi bước. Đúng lúc này ba nữ tỷ đi vào, người đi trước nói, các vị sư phó, lão gia nhà ta mời các vị tới tiểu viện. Rốt cuộc cũng được gặp mặt vị đệ nhất quyền thần của Bắc Tống này. Hiện tại trong đầu của Lý Kỳ suy nghĩ rất nhiều, muốn nói hận. Dù sao hình tượng gian thần Thái Kinh đã mọc thâm căn cố đế trong lòng của hắn. Nhưng nói trở lại, những điều này là do ngày trước thầy giáo lịch sử rót vào đầu hắn. Ít nhất tới bây giờ Thái Kinh còn chưa từng làm điều gì gây hại cho hắn. Hắn muốn hận lại không biết bắt đầu từ đâu. Không chỉ những thế, hắn có một cảm giác thân thiết khó giải thích với Thái Kinh. Dù sao Thái Kinh cũng là một danh nhân lịch sử quen thuộc mà hắn được gặp sau Lý Thanh Chiếu và Bạch Thế Trung. Đương nhiên, trong đó cũng có khẩn trương, Lý Kỳ luôn tự nhủ bản thân tí nữa không được nói bậy. Đoàn người hào hào đáng đáng đi theo mấy nữ tỷ đi tới một sân rộng ở tiền viện. Cái sân này rộng bằng một cái sân bóng. Phía sau có một loạt những căn phòng nhỏ mới dựng bằng gỗ, ước chừng 20 gian. Từng gian một đặt một cái bếp và bàn vuông. Đây chính là nơi bọn họ tỉ thí. Phía trước dưới mái hiên đặt hơn 20 cái bàn. Trên bàn bày hoa quả, nước trà, đồ điểm tâm, bát đĩa đều bằng bạc. Chén bằng ngọc lưu ly, trông rất xa hoa. Chỉ là hiện tại chỗ đó chưa có ai ngồi. Lý Kỳ và những đầu bếp đứng thành một hàng trong sân. Các trợ thủ thì đứng phía sau bọn họ. Mẹ nó, thế ra là lão hàng kia vẫn chưa tới. Lý Kỳ đợi một lúc bắt đầu không kiên nhẫn, vụng trộm nhìn những đầu bếp khác. Thì thấy ngoại trừ Trương Xuân Nhi và Thái Mẫn Đức lộ vẻ bình tĩnh ra, những người còn lại, người thì lộ vẻ hưng phấn, người thì không yên, chỉ có mỗi mình hắn là lộ vẻ buồn bực. Lại qua một lúc, bỗng có tiếng chân xôn xao chuyển tới từ bên trái. Mọi người quay đầu nhìn, chỉ thấy một đám người đi ra, ước chừng 2-30 người. Ngoại trừ 7-8 nữ tỳ, người còn lại đều mặc cẩm y hoa phục. Chuyện trò vui vẻ, rất là náo nhiệt. Bởi vì bọn họ đều mặc y phục thường ngày cho nên nhìn không ra lai lịch của bọn họ. Đứng trung tâm là một lão già râu tóc bạc trắng, đầu đội mũ tứ phương màu xanh, mặc trường bào đỏ sẫm, dáng người thon dài nhưng lưng có hơi còng, hai mắt trũng vào, mặt đầy nếp nhăn, bộ râu vừa dài vừa rậm rạp. 7-8 nữ tỳ vây quanh ông ta. Cho dù dùng cái mông để nghĩ cũng biết lão già kia chính là Thái Kinh. Đi bên trái Thái Kinh là một nam tử trung niên, tuổi chừng 40, khuôn mặt có vài phần giống Thái Kinh, vị này chính là thứ tử của Thái Kinh, Thái Thao. Trong đám người kia, ngoại trừ Thái Kinh, Lý Kỳ chỉ nhận ra Tả Bá Thanh, còn lại đều không quen. Đương nhiên, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối chỉ tập trung vào Thái Kinh. Đoàn người tới trước sân đợi Thái Kinh ngồi vào cái bàn ở giữa xong. Những người còn lại mới theo thứ tự ngồi xuống. Tả Bá Thanh thì ngồi ở phía bên phải sau cùng, xem ra so với những người khác, địa vị của y tương đối thấp. Thảo dân bái kiến Thái Sư. Mọi người đều cúi người hành lễ, Lý Kỳ cũng bắt chước mọi người làm bộ làm dáng. Các khách quý vừa ngồi xuống, liền quăng ánh mắt về phía các đầu bếp, rồi chụm đầu ghé tai thảo luận. Thái Kinh quét mắt nhìn những đầu bếp ở phía dưới, sau đó gật đầu ra hiệu cho một nam tử trung niên có thân hình hơi mập mạp. Lý Kỳ nhận ra nam tử kia, y chính là người lần trước tống thiệp mời tới Túy Tiên Cư. Nghe nói y là đại quản gia của Thái Phủ tên là Thái Dũng. Thái Dũng hướng Thái Kinh khom người rồi đi lên, chắp tay, cất cao giọng nói với đám đầu bếp. Tuy bận rộn nhưng các vị sư phó vẫn dành thời gian tham gia yến tiệc gạch cua của Tệ Phủ tổ chức. Tệ Phủ trên dưới đều cảm thấy rất vinh hạnh. Lão gia nhà ta cũng vì thế mà vui mừng, cho nên đợi tí nữa dù thắng hay bại, lão gia nhà ta đều có hậu lễ. Đà tạ Thái Sư hậu thưởng, mọi người đồng thanh đáp. Thái Dũng nói xong liền lùi sang một bên. Thái Kinh quét mắt đột nhiên hỏi, ai là Lý Sư Phó của Túy Tiên Cư? Đừng nhìn ông ta đã già, nhưng trung khí mười phần. Lý Sư Phó của Túy Tiên Cư, không phải là mình sao? Lý Kỳ thật không ngờ Thái Kinh lại điểm danh gọi mình, nhất thời sững sờ. Lý ca, Thái Sư gọi huynh. Ngô Tiểu Lục đứng phía sau thấy Lý Kỳ đứng lặng tại đó, vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở. Lý Kỳ nao nao, bước lên phía trước một bước hô. À, ta ở đây. Lời vừa mới ra khỏi miệng liền cảm thấy quá thất lễ, vội vàng chắp tay hành lễ nói: "Túy Tiên Cư Lý Kỳ bái kiến Thái Sư." Thái Kinh đánh giá Lý Kỳ một phen nói: "Có ai không? Đem tiểu tử này ra ngoài đánh 10 roi, what?" Lý Kỳ ngây như phỗng, trong đầu trống rỗng. Hắn vạn lần không ngờ câu nói đầu tiên của Thái Kinh đối với hắn lại là đánh hắn. Không chỉ nói Lý Kỳ mà tất cả mọi người ở đây đều sững sờ, đều không biết vì sao Thái Kinh lại nổi giận với một đầu bếp như vậy. Tả Bá Thanh vừa nghe vội vàng đứng dậy, hướng phía Thái Kinh khom người nói: "Thái sư, ngồi xuống." Thái Kinh phất tay, ngắt lời Tả Bá Thanh: "Bá Thanh, ngươi không cần phải cầu tình cho tiểu tử này. Tiểu tử này to gan lớn mật, hôm nay lão phu phải giáo huấn hắn một trận." Lý Kỳ đã hồi phục tinh thần, đánh roi, hắn chưa từng bị đánh thế bao giờ, cũng không muốn bị đánh, vội hỏi: "Thái sư muốn giáo huấn tiểu tử tự nhiên không dám kháng cự. Tuy nhiên thái sư có thể cho tiểu tử biết nguyên nhân, để tiểu tử biết chỗ nào sai mà sửa." Trong lòng lại nghĩ, chẳng lẽ là vì chuyện xảy ra sáng nay. Thái Kinh phất tay áo, đầu tiên ngăn cản mấy gia đình đang định đi lên, sau đó hướng Lý Kỳ nói: "Lão phu hỏi ngươi, sáng nay có phải lúc ở cửa ngươi đã gây sự với vương quản gia?" Thái Mẫn Đức vừa nghe, khóe miệng lộ vẻ đắc ý. Những người còn lại thì cả kinh, sau đó đều âm thầm vui mừng. Mẹ nó, quả nhiên là vì việc kia, lão hàng này cũng thật là thủ dai. Lý Kỳ đổ mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm kêu khổ, còn chưa kiếm được chỗ tốt nào đã chuẩn bị ăn đánh rồi. Thật là quá con mẹ nó đen đủi. "Thái sư, xin bớt giận, chuyện sáng nay chỉ là hiểu lầm. Lý sư phó tuổi còn trẻ, có nhiều quy củ cậu ta không rõ ràng lắm, mong thái sư đại nhân đại lượng bỏ qua cho cậu ta." Tả Bá Thanh lần nữa đứng dậy lên tiếng cầu tình. Lý Kỳ vội gật đầu nói: "Đúng vậy, là hiểu lầm thôi. Tại hạ đâu dám gây sự với vương quản gia, chỉ là đôi bên có chút ma sát mà thôi." Trên trán đã đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. "Thật không?" Thái Kinh hừ lạnh một tiếng nói: "Hiểu lầm cũng tốt, ma sát cũng được. Ngươi vào từ cửa chính hay cửa bên, lão phu cũng không quan tâm, cũng không vì thế mà trách tội ngươi. Nhưng ta nghe Bá Thành nói, tiểu tử ngươi vì một chuyện nhỏ như vậy đã phải tay áo bỏ đi, rõ ràng là không để lão phu vào mắt. Ngươi thấy có nên bị đánh không?" "Ơi, má ơi, thì ra là do Tả đại ca kể lại." Lý Kỳ rất buồn bực, lén nhìn sang Tả Bá Thanh, thấy y cũng quăng tới ánh mắt xin lỗi. Lý Kỳ biết đây không phải là lỗi của y, hơn nữa chuyện đã đến mức này, điều đó đã không quan trọng. Quan trọng là làm sao thoát khỏi bị ăn đánh. Hắn hơi trầm ngâm, la lớn: "Thái sư, oan uổng tại hạ, lớn mật." Thái Thao vừa nghe Lý Kỳ còn dám kêu oan uổng liền đứng dậy, cả giận nói: "Thằng nhãi ngươi có phải muốn nói phụ thân đại nhân của ta nhản dỗi vô sự, cố ý khỉ dễ một đầu bếp như ngươi phải không? Đúng là buồn cười." Thảo Dân không dám. Lý Kỳ khẽ khom người nói: "Thực ra lúc ấy Thảo Dân không phải vì muốn rời khỏi yến tiệc, chỉ là đây là lần đầu tiên Thảo Dân và trợ thủ tới phủ thái sư, cho nên không biết cửa bên ở đâu, vì vậy mới đi tìm khắp nơi." Thái Kinh thản nhiên hỏi: "Vậy vì sao Bá Thanh lại nói người lúc ấy chuẩn bị rời khỏi yến tiệc gạch cua quay về Túy Tiên Cư? Chẳng lẽ Bá Thanh cố ý lừa gạt lão phu?" "À không, không phải." Lý Kỳ vội giải thích: "Khi đó Thảo Dân đang muốn tìm một người để hỏi thăm, đúng lúc Tả đại ca tới. Tả đại ca thấy vẻ mặt buồn bã của Thảo Dân liền đi lên hỏi han. Bởi vì Thảo Dân sợ nếu nói thật thì Tả đại ca sẽ cười Thảo Dân là ngay cả cửa cũng không tìm thấy, cho nên mới nói bừa một lý do. Có lẽ mấy lời đó đã mạo phạm đến Thái Sư. Nhưng Thảo Dân thực sự thành tâm thành ý tới tham gia yến tiệc. Thảo Dân luôn cho rằng có thể nấu nướng cho một vị trưởng bối được người người tôn kính như Thái Sư là phúc khí tu luyện 10 đời. Thảo Dân sao có thể vì việc nhỏ như vậy mà bỏ qua một cơ hội khó được." "Còn có chiêu này." Thái Mẫn Đức vừa nghe chỉ muốn đi lên nói với Thái Kinh, ngàn lần không thể tin chuyện ma quỷ của Lý Kỳ. "Trưởng bối được người tôn kính." Thái Kinh nhớn mày cười ha hả một lát mới nói: "Hơ hơ hơ hơ. Tiểu tử ngươi đừng tưởng rằng nói vài câu dễ nghe, lão phu sẽ bỏ qua cho ngươi." Lý Kỳ nghe thấy Thái Kinh nở nụ cười, âm thầm thở phào một hơi, cúi đầu đáp: "Đương nhiên không phải, bất kể thế nào đều là Thảo Dân sai trước, nhưng Thảo Dân khẩn cầu Thái Sư có thể cho Thảo Dân nấu ăn cho ngày trước, rồi mới đến đánh roi. Mong Thái Sư có thể đáp ứng nguyện vọng nho nhỏ này của Thảo Dân." Lời này khiến Thái Kinh rất hưởng thụ, mỉm cười, gật đầu nói: "Được rồi, thấy ngươi thành tâm như vậy, ta đáp ứng ghi nợ đòn roi kia. Tuy nhiên, nếu tí nữa mà ngươi không làm được món ăn khiến lão phu thỏa mãn, vậy thì lại thêm 10 roi, lúc đấy đừng kêu oan." "Mẹ, nói một tràng định hót như vậy chỉ đổi được lùi thời gian đánh à?" Lý Kỳ vụng trộm nhìn Thái Kinh, thấy ông ta không có vẻ tức giận, ngược lại ánh mắt rất vui vẻ, trong lòng liền giãn ra, biết rằng mông mình không phải chịu tội rồi. Thầm nghĩ, thì ra lão hàng này đang dọa mình, tuy nhiên mình suýt nữa bị hù chết.

Tuy nhiên trong số này chắc chỉ có hai người bọn họ là thoải mái nhất. Lý ca, vừa nãy đệ vụng trộm nhìn những nguyên liệu mà Thái bên ngoại chuẩn bị. Huynh đoán xem đệ nhìn thấy gì? Ngô Tiểu Lục nói. Lý Kỳ không có hứng thú với mấy thứ đó, nhàn nhạt hỏi. Người nhìn thấy gì? Trứng. Ngô Tiểu Lục vẻ mặt đầy bắt quái. Rất nhiều trứng. Trứng. Lý Kỳ kinh ngạc hỏi. Trứng gì? Đệ cũng không biết, nhưng rất nhiều trứng. Mà cua lão ta mang theo, còn nào con thấy to vật. Theo đệ thấy, giống như là mới vận chuyển từ biển về. Ngô Tiểu Lục hâm mộ nói. Lý Kỳ nghi ngờ hỏi. Tiểu tử, ngươi nói có thật không? Để vận chuyển được từ biển vào phải tốn bao nhiêu bạc? Đệ làm sao mà biết, dù sao Thái bên ngoại thiếu gì tiền. Ngô Tiểu Lục càng nói càng hưng phấn. Còn có, đệ còn nhìn thấy Trương Đương Tử chuẩn bị một con gà mái. Cổ sư phó của Phan Lâu chuẩn bị một trái bí đao to. Nếu so sánh, chỉ có chúng ta là khó coi nhất. Một miếng đậu hũ, một con cá, một ít đậu nành, còn mấy con cua đồng. Sau nguyên liệu thôi, chúng ta đã rơi xuống hạ phong rồi. Đợi tí nữa, nếu lão nhân già không hài lòng, huynh lại bị ăn roi. Lý Kỳ vừa nghe tới ăn roi, trong lòng chấn động, hai mắt trừng lên, cả giận nói. Tiểu tử ngươi có im miệng được không? Có phải ngươi rất muốn thấy lão tử bị ăn đánh thì mới hài lòng? Nói cho ngươi biết, nếu mông của lão tử gặp nạn, thì tiểu tử ngươi cũng không có ngày nào tốt lành đâu. Ngô Tiểu Lục quắt miệng nói. Ờ đừng đừng, tiểu đệ nói vậy là lo lắng cho huynh mà. Lão tử cần ngươi lo lắng à? Đồ ăn còn chưa làm xong, tiểu tử ngươi đã trụ ẻo rồi. Sớm biết như vậy, lúc trước ta đã dẫn theo hai anh em đại trụ tiểu trụ. Lý Kỳ tức giận nói. Ngô Tiểu Lục thè lưỡi không dám cãi lại, rất sợ từ nay về sau Lý Kỳ đưa cậu ta vào lãnh cung. Thời gian trôi như bay, nháy mắt đã quá giữa trưa. 20 đầu bếp đã nấu xong món của mình, từng gian phòng truyền ra mùi thơm sực nức khiến người ta thèm ăn. Từng món mỹ thực được làm từ gạch cua đặt trước mặt Thái Kinh và các vị khách quý như bách hoa giải hoàng đỗ, giải hoàng long hà giáo, quy giải đấu, vân vân, màu sắc rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. Các quý khách ăn cũng rất vui sướng, tuy nhiên đối với mấy món này, Thái Kinh chỉ hơi gật đầu, không có gì đáng giá cả. Ngược lại, Tả Bá Thanh đưa ra đánh giá với từng món ăn, tuy nhiên có vẻ như là chưa có món nào khiến y hài lòng. Trong thời gian ngắn đã có 15 món ngon trình lên. Dù những món này không được tán thưởng nhiều, nhưng cũng là trung quy trung củ, có thể coi là hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao, đằng sau còn có những cao thủ trong cao thủ như Trương Nương Tử, Cổ Đạt cùng với Thái Mận Đức, cho nên những đầu bếp đó không ôm hy vọng quá lớn. Kế tiếp là Lưu Vĩnh Phúc của Dương Lâu lên sân khấu. Món của ông ta là món hải hoàng sâm. Hải hoàng sâm, tên như ý nghĩa, chính là dùng hải sâm và gạch cua chế thành. Mấu chốt của món này chính là hải sâm và gạch cua hoàn toàn tách ra. Hải sâm thêm lá thông, rượu, một số gia vị, bỏ vào dầu rán đến khi chuyển sang màu vàng bóng mới hất lên. Còn gạch cua thì là dùng thịt cua, gạo nếp, bí đỏ đặc chế thành gạch cua. Cuối cùng thì dùng canh gạch cua xối lên hải sâm. Hải sâm vàng óng ánh giống như một thỏi vàng vậy, khiến cho người ta tâm động. Thái Kinh nếm thử một miếng gật đầu nói. Mềm mà thơm. Hương vị ngọt ngào, không tồi, không tồi. Đây là lần đầu tiên ông ta mở miệng tán dương. Tả Bá Thanh cũng gật đầu, quăng ánh mắt khen ngợi về phía Lưu Vĩnh Phúc. Lưu Vĩnh Phúc nghe Thái Kinh khích lệ món ăn của mình, hưng phấn đến hai tay run rẩy. Kế tiếp là đến Cổ Đạt của Phan Lâu. Khi Cổ Đạt dâng món ăn lên, mọi người đều kinh hô. Chỉ thấy trong mâm để một cây quạt như làm bằng ngọc thạch. Tay cầm cây quạt lên hiện màu đỏ sậm, thân quạt có màu xanh nhạt, mặt trên còn có hoa văn màu nâu, còn có cả những cái tua màu xám. Nhìn toàn thể cây quạt trông cực kỳ đẹp đẽ, quý giá. Đây là món ăn sao? Cây quạt này được làm bằng gì vậy nhỉ? Sao trông giống như ngọc thạch vậy? Thái Kinh cũng rất hiếu kỳ hỏi. Cổ sư phó, món này của ngươi làm bằng cái gì vậy? Cổ Đạt đáp. Thưa Thái sư, món giải hoàng ngọc phiến này của tiểu nhân được làm từ bí đao. Bí đao? Mọi người lại đồng thanh kinh hô. Bọn họ không thể ngờ rằng cây quạt hoa lệ như vậy lại được làm từ bí đao. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Mà ngay cả Lý Kỳ cũng âm thầm kinh ngạc. Thầm nghĩ, người này tuy xấu xí, dáng vẻ giống như là lưu manh, không ngờ kỹ thuật sắt dao lại lợi hại như vậy. Đúng là nhìn lầm rồi. Xem ra mình đã hơi coi thường đầu bếp của Bắc Tống. Giới thiệu xong, Cổ Đạt liền dùng con dao nhỏ rạch từng phần màu xanh đặt vào bát, rồi dâng lên cho Thái Kinh và các vị khách quý. Lúc mọi người thấy y dùng dao rạch cây quạt kia, cảm thấy có chút không đành lòng. Triệu Dã thấy Cổ Đạt chỉ lấy bộ phận ở giữa, phần màu đỏ và phần màu xám thì không động vào, liền ngạc nhiên hỏi. Cổ sư phó, lẽ nào món ăn này của ngươi chỉ ăn được phần giữa? Cổ Đạt gật đầu nói. Không sai, phần còn lại chỉ là tiểu nhân trang trí thêm. Thì ra là thế. Thực ra cây quạt kia nhìn trông như thật, mấu chốt ở chỗ vừa rồi mọi người chỉ xa xa mà nhìn, cũng không tới gần xem. Đợi cho tỷ nữ dâng bát nhỏ đặt trước mặt mọi người nhìn kỹ thì mới hiểu ra. Cái vật màu xanh kia không phải là bí đao đó sao? Hơn nữa bí đao này đã bị lấy ruột, bên trong là thứ gì đó màu nâu được đặt cầu kỳ. Tà Bá Thanh hỏi, cổ sư phó, bên trong quả bí đao này là cái gì vậy? Cổ Đạt đáp, tiểu nhân đã dùng gạch cua, nấm, lòng trắng trứng cùng một ít nguyên liệu nấu với bí đao, tạo thành hỗn hợp đổ vào đó. Thì ra là thế. Tà Bá Thanh gật đầu khen, cổ sư phó xảo đoạt thiên công. Chỉ dùng bí đao đã điều khắc được một cây quạt y như thật, đúng là rất giỏi. Thái Kinh cười ha hả nói, ha ha ha, nếu bàn về kỹ thuật sắt dao, có ai có thể so sánh với Tà Bá Thanh ngươi? Thái sư khen chật rồi. Tà Bá Thanh khiêm tốn cười nói, bởi vì phía trước thị giác được thỏa mãn, sau khi nhấm nháp giải hoàng ngọc phiến, mọi người càng khen không dứt miệng. Cổ Đạt lộ vẻ mừng rỡ, còn đắc ý nhìn mấy người Thái Mẫn Đức ở đằng sau. Tuy nhiên Lý Kỳ, Thái Mẫn Đức và Trương Nương đều lộ ra vẻ khinh thường. Kế tiếp đến phiên Thái Mẫn Đức ra sân, thì thấy y bưng lên một quả trứng lớn, bên ngoài quả trứng sáng long lanh, ánh mặt trời chiếu vào còn lóe ra tia sáng, xung quanh được trang trí bằng rau cỏ và hoa quả, trông vừa đẹp vừa kỳ lạ. Đời này Thái Kinh chưa từng thấy qua quả trứng lớn như vậy, hiếu kỳ hỏi, Mẫn Đức, món ăn của ngươi tên là gì? Thưa lão già, món này của tiểu nhân tên là Phỉ Thúy Minh Châu, được dùng 20 quả trứng chim cốt, 20 quả trứng gà, 20 quả trứng vịt, cùng với gạch cua, chân giò hun khói, bí đỏ phối chế mà thành. Thái Kinh vừa nghe trong lòng càng kinh ngạc, vậy món này làm như thế nào? Thái Mẫn Đức đáp, đầu tiên tiểu nhân lấy lòng trắng trứng của 60 quả trứng, quấy đều rồi bỏ vào trong bụng heo đã được rửa sạch, sau khi bịt kín bụng heo thì lại ngâm trong nước súp, không ngừng lay động con heo. Sau đó lại dùng gạch cua, bí đỏ, chân giò hun khói, rượu vàng đã được điều chế sẵn đổ vào trong bụng heo, lại vừa ngâm vừa lay động, đun đến chín mới thôi. Rượu, thật là rượu. Tà Bá Thanh nghe xong không ngừng gật đầu khen. Thái Kinh nhìn Tà Bá Thanh nói, Bá Thanh, người giải thích món này như thế nào? Tà Bá Thanh đáp, thưa Thái Sư, món này của Thái Sư Phó nếu không có kinh nghiệm 20 năm nấu nướng thì không thể làm ra được. Thái Sư Phó đổ lòng trắng trứng vào bụng heo, sau đó đun trong nước súp, vừa đun vừa lay động. Nghe có vẻ dễ dàng, thực ra không hề dễ, lay động phải nhanh, hơn nữa không thể dừng lại giữa chừng, mục đích chính là để cho lòng trắng trải đều, từng tầng dính lên bụng heo. Ở giữa thì trống rỗng, muốn làm được điều đó đúng là không dễ. Hơn nữa Thái Sư Phó có thể nghĩ tới dùng bí đỏ xứng với gạch cua, chứng tỏ tốn không ít tâm tư. Mọi người nghe xong liền bừng tỉnh đại ngộ, Lý Kỳ cũng âm thầm bội phục. Thực ra cho dù Tà Bá Thanh không nói, hắn cũng đã nghĩ ra mấu chốt của món ăn này. Đợi cho Thái Mẫn Đức rạch quả trứng lớn ra, lòng trắng bên trong quả nhiên như lời Tà Bá Thanh nói, đỏ rực như mặt trời sáng sớm, rất là mê người. Sau đó nữ tỳ bỏ lòng trắng trứng vào bát dâng lên cho khách quý. Thái Thảo nếm xong, khen. Lòng trắng trứng này có thêm nước súp, ăn rất sướng miệng, không tồi, không tồi. Ngô Mẫn gật đầu nói, hơn nữa, lòng đỏ vừa vào miệng liền tan, bên trong lại cho thêm bí đỏ, ngon mà không ngán. Rất tuyệt, ta rất thích món Phỉ Túy Minh Châu này. Những người còn lại cũng đều gật đầu trầm trồ khen ngợi. Thái Kinh nghe thấy mọi người tán thưởng, mặt lộ vẻ vui mừng, cũng nêm một ngụm, có vẻ thỏa mãn, hướng Thái Mẫn Đức gật đầu nói. Mẫn Đức, không thể tưởng tượng được, đã qua nhiều năm như vậy, tài nấu nướng của ngươi không những không giảm mà còn tiến rất xa. Đa tạ lão già khích lệ. Thái Mẫn Đức khẽ khom người nói, mặc dù tiểu nhân rời phủ Thái Sư đã hơn 10 năm, nhưng tiểu nhân luôn coi mình là người của phủ Thái Sư, hy vọng một ngày nào đó lại có thể nấu ăn cho lão già. Thái Kinh vừa nghe, không khỏi có chút đau xót nói, còn nhớ lần đầu tiên ngươi nấu ăn cho ta, khi đó ngươi chỉ mới 20 tuổi, trong nháy mắt, ta và ngươi đều đã già rồi. Dù ở thời này địa vị của đầu bếp không cao, nhưng Thái Kinh là người sành ăn nhất Bắc Tống, yêu ai, yêu cả đường đi, cho nên ông ta rất coi trọng những người đầu bếp. Trừ hoàng cung thì những đầu bếp trong phủ của ông ta là được đãi ngộ cao nhất. Lão già được ông trời phù hộ, có thể sống lâu trăm tuổi. Thái Mẫn Đức quỳ xuống đất, hơi nức nở nói, mẹ, cha này tới nấu nướng hay là tới nhận phúc phụ thân vậy? Lý Kỳ thấy lão hồ ly tranh thủ tình cảm thì liền thầm mắng y vô sỉ. 18 món ăn liên tiếp trình lên, chỉ còn có Phản Lâu, Trương Xuân Nhi và Lý Kỳ.

có ngại gì, đúng là hay. Tiểu tử ngươi quả nhiên không giống người thường. Làm tới địa vị như bây giờ, Thái Kinh không thiếu tiền, thiếu quyền. Hiện tại ông ta chỉ cầu mình sống lâu trăm tuổi, bởi vì ông ta muốn dùng nốt quãng đời cuối cùng này trải đường cho hậu đại. Mà Lý Kỳ chính bắt được tâm lý này của ông ta. Tả Bá Thanh nghe xong âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mà Ngô Tiểu Lục đứng đằng sau Lý Kỳ thiếu chút nữa ngất xỉu. Sớm biết được như vậy thì lúc trước cậu ta đã không tranh giành tới tham gia yến tiệc gạch cua rồi. Thái Mận Đức, Trương Xuân Nhi và đám đầu bếp còn lại mặt mũi đều đã trắng bệch. Thái Kinh đã tin tưởng những lời của Lý Kỳ, như vậy số đồ ăn mà bọn họ vừa trình lên chẳng phải giống như độc dược. Lão gia, tiểu nhân đáng chết. Thái Mận Đức là người phản ứng đầu tiên, y chạy tới quỳ gối. Y biết rất rõ ràng rằng nếu như lên tiếng phản bác Lý Kỳ thì chính là cố ý độc hại Thái Sư. Đây chả khác gì án tử hình, cho nên hiện tại chỉ còn một con đường, chính là cầu xin tha thứ. Các đầu bếp còn lại thấy thế đều quỳ xuống nhận lầm. Lý Kỳ âm thầm cười nhạt. Lão hổ ly chết tiệt, phản ứng đúng là nhanh. Nhìn ngươi lần sau còn dám khắp nơi ngáng chân lão tử không? Thái Kinh cười cười. Không sao, vừa rồi Lý Kỳ cũng đã nói, ngươi không biết không có tội. Lão phù cũng không phải là người không biết lý lẽ, các người không cần phải lo lắng như vậy, tất cả đứng lên đi. Đa tạ Thái Sư tha mạng. Đám đầu bếp vừa nghe đều thở phào một hơi. Thái Kinh lại hướng Lý Kỳ nói, người đã cho rằng gạch cua không thích hợp lão phù, vậy bình thường lão phù nên ăn gì? Lý Kỳ nghiêm mặt đáp, Thái Sư nên ăn những thức ăn nhẹ, như đậu nành, mộc nhĩ, nấm hương, đậu hũ, còn có một số trái cây, rau củ. Thực ra mỗi loại nguyên liệu đều có hương vị đặc biệt của nó, chỉ cần vận dụng hợp lý thì rất hữu ích cho Thái Sư. Nếu Thái Sư có thể ăn uống đúng cách thì tuổi thọ tự nhiên sẽ kéo dài. Thái Kinh vừa nghe khẽ cười, hơ hơ. Nhưng những thứ mà ngươi nói lão phu bình thường không thích ăn. Lý Kỳ mỉm cười, xin hỏi Thái Sư có thích ăn cua mới nở không? Thái Kinh ngạc nhiên, cua mới nở làm sao ăn được? Lý Kỳ gật đầu, thực ra ăn được hay không mấu chốt là ở đầu bếp mà không phải do nguyên liệu. Nếu là đầu bếp có chủ nghệ tinh xảo, cho dù là một miếng đậu hũ cũng có thể biến thành mỹ vị. Thái Kinh vừa nghe, cười nói, chẳng lẽ người đang nói chính người? Lý Kỳ chắp tay thở dài. Thái Sư tuệ nhãn như đuốc, nhìn rõ mọi việc, thảo dân cực kỳ khâm phục. Mọi người vừa nghe thì liền cười ha hả, tay đầu bếp này đúng là có ý tứ. Thái Kinh cũng lắc đầu cười, đột nhiên hỏi, đã như vậy, người có nguyện ý tới quý phủ nấu ăn cho lão phu không? Tả Bá Thanh vừa nghe, sắc mặt liền cả kinh. Mà tâm tư nhanh nhẹn như Thái Mẫn Đức lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Nếu Lý Kỳ tới phủ Thái Sư làm việc, vậy thì Túy Tiên Cư không phải cá trên thớt mặc cho y bài bố sao? Bà ơi, chàng bước quá đà rồi. Lý Kỳ sững sờ vội đáp. Ngô đại thúc của Túy Tiên Cư có ơn cứu mạng Thảo Dân. Nếu Thảo Dân bỏ mặc Túy Tiên Cư như vậy, thật đúng là bất nghĩa. Chắc hẳn Thái Sư cũng không hy vọng một đầu bếp bất nhân bất nghĩa nấu ăn cho ngài chứ. Thái Kinh thấy Lý Kỳ lại dám từ chối ý tốt của mình trước mặt nhiều khách quý như vậy, có chút không vui. Nhưng lại nghe Lý Kỳ nói tiếp, nhưng Thái Sư trung quân yêu dân, cúc cung tận tụy vì Đại Tống, nếu Thảo Dân có thể vì Thái Sư nấu nướng, quả thật là phúc khí của Thảo Dân. Thái Thảo nghe hắn trước sau mâu thuẫn vội la lên, rốt cuộc ý ngươi là như thế nào? Lý Kỳ chắp tay đáp, Thảo Dân có một kế sách vẹn toàn đôi bên, không biết có được hay không? Thái Kinh thản nhiên, nói đi. Lý Kỳ đáp, chính là phủ Thái Sư hợp tác với Túy Tiên Cư của Thảo Dân, chiếu cố ẩm thực của Thái Sư. Do Thảo Dân đích thân nấu ăn cho Thái Sư mỗi ngày, làm như vậy Thảo Dân không rơi vào tiếng xấu bất nghĩa, lại có thể thỏa mãn nguyện vọng nấu ăn cho Thái Sư. Lời này của Lý Kỳ khiến cho mọi người cảm thấy hắn thật liều lĩnh. Thái Kinh bảo người tới quý phủ làm đầu bếp chính là vinh dự lớn lao. Phải biết rằng bất kỳ một gia đình nào trong Thái phủ Thái Sư khi ra ngoài cũng có thể hất hàm vênh mặt. Người chẳng những không lĩnh tình, ngược lại còn đàm phán điều kiện với Thái Kinh. Trong suy nghĩ của bọn họ, làm như vậy thật là ngu xuẩn vô cùng. Thái Kinh vuốt chòm râu như đang tự hỏi, bỗng ánh mắt thoáng nhìn về phía Tả Bá Thanh, thấy y cúi thấp đầu xuống, khẽ cười nói, được rồi, lão phù đồng ý. Lý Kỳ lại nói, tuy nhiên, Thảo Dân còn có hai yêu cầu nho nhỏ. Một đầu bếp mà dám hướng Thái Sư yêu cầu. Thế vậy, cái tay đầu bếp này thật đúng là bất cứ giá nào rồi. Mọi người đều bị kinh ngạc không thôi. Thái Kinh ngược lại không sao cả, mỉm cười, người nói xem. Lý Kỳ đáp, đầu tiên, ẩm thực của Thái Sư từ nay về sau phải nghe theo Thảo Dân bố trí. Lời vừa nói một nửa đã bị Thái Thảo cắt đứt. Cái gì? Phụ thân đại nhân của ta phải nghe theo sự bố trí của một đầu bếp như ngươi? Đúng là buồn cười. Thảo Dân không dám. Thảo Dân chỉ nói về phương diện ẩm thực.